Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, chương 1283, đến cùng là vì cái gì? Trong quần thần, không ai dám đáp vấn đề này. Cái này rõ ràng cũng là một đạo mất mạc đề. Người nào đáp đều sẽ chết loại kia. Tục xưng cõng nồi, thế nào, đều không một người nói chuyện sao? Đông Hoàng Cực Thượng lạnh giọng vừa quát. Toàn trường nhất thời tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Nhưng mà lại thế nào khẩn trương, cũng không một người nói chuyện, giống như đắc tội ai cũng hội không dễ chịu giống như. Các ngươi người nào quan chức lớn nhất? Đông Hoàng Cực Thượng tức giận quát, phảng phất muốn đem tâm lý hoảng sợ toàn bộ kích phát ra đến giống như. Sở dĩ người toàn bộ nhìn về phía Sơn Tuấn Nhân, cái sau sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm lý NMB, quan chức đại liền muốn cõng nồi à? Ngươi tới nói, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Các ngươi là bảo vệ hoàng thất mặt mũi, lại làm cho một cái ngoại tính người ngồi tại cái ghế kia phía trên. Các ngươi còn mặt mũi nào mặt? Sơn Tuấn Nhân cung kính nói ra. Lão Tổ Tông, chuyện này nói rất dài dòng, vậy liền nói ngắn gọn. Đông Hoàng Cực Thượng từ tốn nói, đó là bởi vì Diệp Vương gia. Diệp Vương gia tên đầy đủ kêu cái gì? Đông Hoàng Cực Thượng nghi hoặc một tiếng, cái này Diệp Vương gia là ai, làm sao cảm giác không phải tốt như vậy chứ? Sơn Tuấn Nhân hiện tại đương nhiên không dám nói dối. Lúc này nói dối cùng muốn chết cũng là không có khác nhau. Diệp Hoa, Sơn Tuấn Nhân trầm thấp nói ra, cảm giác xưng hô như vậy Diệp Vương gia tục danh, có chút đối Diệp Vương gia bất kính, nhưng mà hai chữ này tại Đông Hoàng Cực Thượng trong đại não oanh tạc mờ. Diệp Hoa, không phải liền là nam nhân kia sao? Tất cả mọi người trông thấy Lão Tổ Tông trong nháy mắt trở mặt. Loại này trở mặt tốc độ đơn giản so nữ nhân đều nhanh, mà lại là loại kia dữ tợn trong mang theo một chút hoảng sợ. Vì cái gì sẽ còn mang theo một chút hoảng sợ? Tất cả mọi người đều có điểm không hiểu rõ. Ngươi nói là cái kia dáng dấp cao cao đẹp trai Diệp Hoa suốt ngày nghiêm mặt giống như ai cũng thiếu tiền, hắn giống như lôi kéo cùng cái 258 vạn giống như. Quần thần không nghĩ tới a, Lão Tổ Tông cư nhiên như thế đánh giá Diệp Vương gia, đơn giản đem Diệp Vương gia tinh túy cho đánh giá đi ra. Thật đúng là không sai a, Diệp Vương gia cũng là loại người này a. Lão Thiết không có tâm bệnh. Lão Tổ Tông, người chỗ miêu tả hẳn là Diệp Vương gia. Sơn Tuấn Nhân cung kính nói ra, tạm thời vẫn không rõ vì cái gì. Đông Hoàng Cực Thượng kinh ngạc đến ngây người, trong đám người Đông Hoàng Phi cũng kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả này Đông Hoàng M nhẹ nhàng đều kinh ngạc đến ngây người. Có thể có trùng hợp như vậy sao? Cái này đều có thể gặp người này. Đông Hoàng Cực Thượng tâm lý cái biệt khuất đó à, nếu như có thể lời nói, vừa mới đột nhiên không muốn hỏi, hiện tại hỏi lại không muốn biết. Lão Thiên sao có thể như thế tra tấn người a? Chỉ gặp Đông Hoàng Cực Thượng đột nhiên đứng dậy, nói cho ta biết ngày hôm qua cái nữ hoàng ở nơi đó. Diệp Nguyên Thanh bây giờ còn đang trong nhà. Diệp gia, Đông Hoàng Cực Thượng trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Này cấp bách bộ dáng, giống như lão bà trong nhà sinh con giống như, không dung ý tứ qua loa. Cái này đương nhiên không thể qua loa. Đây chính là một cái hung tàn đến nổ tung nam nhân. Nếu như cũng là cái này Diệp gia thành viên, lại đắc tội, liền cái điện chủ đều có thể làm lật. Còn nói mình sao đi vào Linh Đô trên đường phố. Đông Hoàng Cực Thượng bắt đầu hỏi thăm người qua đường. Cái này Diệp gia ở nơi nào? Sau đó tranh thủ thời gian chạy như bay. Chuyện này không dung một tia qua loa. Phải đem cái kia đàn bà. Không được đem cái kia nữ hoàng mời lên vị. Hôm qua coi như sự tình gì không có phát sinh tốt. Này nhìn được hay không? Đông Hoàng Cực Thượng đi vào Diệp gia cửa chính. Trực tiếp gõ cửa, mà ở địa phương khác, Đông Hoàng cực thượng can liền sẽ không như vậy. Lúc nào gõ về nhà chồng, cơ cũng là trực tiếp đẩy cửa. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, dám sao rõ ràng là không dám. Trong này đều là tổ tông, các ngươi mới là ta tổ tông. Rất nhanh, liền có gia đình mở cửa. Ai vậy? Không hiểu tình huống gia đình 10 phần phách lối. Dù sao hiện tại Diệp gia không giống ngày xưa. Hoàng thân quốc thích có hay không, nếu là lúc trước lời nói xuất hiện phách lối như vậy, Đông Hoàng cực thượng sẽ không lý. Nhưng tự nhiên có người hội giết chết hắn. Nhưng là bây giờ, xưa đâu bằng nay, vị tiểu ca này, làm phiền ngươi thông báo một chút. Liền nói Đông Hoàng cực thượng tìm đến. Đông Hoàng cực thượng hơi hơi thân người cong lại, một mặt nịnh nọt, nhưng mà gia đình vươn tay tâm dương dương. Tựa hồ ngươi hẳn là hiểu, Đông Hoàng cực thượng kinh nghiệm sống chưa nhiều, một chút nhìn không hiểu. Cảm thấy nắm tay chính là cho hắn lớn nhất thích sĩ diện. Ngươi có bệnh a, cái này cũng đều không hiểu. Đông Hoàng cực thượng ngăn chặn trong lòng hỏa khí. Cái này hèn mọn người lại dám nhục mạ mình có bệnh. Nếu như có thể, thật muốn lộng chết hắn. Hiện tại Đông Hoàng cực thượng là minh bạch. Mang tiền không phải lão đại hành vi. Lão đại trên thân chỉ có bảo bối. Sở dĩ Đông Hoàng cực thượng cho một hạt châu, gia đình nhìn xem, lại lung lay, từ tốn nói, cũng không tệ lắm, đi vào đi, cảm ơn vị tiểu ca này. Đông Hoàng cực thượng tâm lý một lần, tiểu quỷ thật sự là khó chơi. Gia đình cười lạnh một tiếng, xem xét cũng là một cái không có thấy qua việc đời nam nhân. Thế mà chạy đến cửa sau đến gõ, còn đần độn cho bảo bối. Người này không phải có bệnh, chẳng lẽ là ngẫu sao? Diệp gia kỳ thực rất lớn, tựa như Đông Hoàng cực thượng, vì tìm tới nữ hoàng, không nói chuyện lớn tiếng, cũng sẽ không loạn hỏi, vì cái gì chỉ cần ngươi hỏi một chút, các loại hướng ngươi muốn đồ, vật cùng bảo bối, ngươi nói cho, ngươi liền nói thật giả a, kết quả hay là giả còn chưa thấy qua như thế hố người a. Ở chỗ này tất cả mọi người đều là hố bức, tất cả mọi người tại nhằm vào lão tử, đơn giản cũng là hỏng hung ác. Lạc đường Đông Hoàng cực thượng chỉ có thể tìm một chỗ ngồi một chút, để cho mình lãnh tĩnh một chút, khác tính khí một chút, liền đem nơi này làm cho bình. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, Đông Hoàng cực thượng nói thẳng, đừng tới hỏi ta muốn đồ, vật. Ta không có bảo bối. Lão tổ tông, Diệp thần kinh hô một tiếng. Hôm qua tại trên triều đình gặp qua, sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra tới. Người này hôm qua còn đem chính mình cùng tỷ tỷ cho đuổi ra. Hôm nay tại sao lại đến? Rốt cuộc là ý gì a? Ngươi là Đông Hoàng cực thượng làm sao qua quản người khác kêu cái gì a? Đối với người trẻ tuổi trước mặt này, đó là một chút ấn tượng đều không có. Ta gọi Diệp thần, Diệp Nguyên Thanh là tỷ ta. Cái gì? Ngươi gọi Diệp thần, dẫn ta đi gặp tỷ ngươi. Nhanh lên, có việc gấp. Tại Diệp thần trong mắt, lão tổ này tông cũng là 10 phần vừa vặn người. Làm sao lại lộ ra như thế vội vàng sao động? Không có chút nào ổn trọng mà lại như vậy vội vã tìm tỷ tỷ. Đây là cái gì cái tình huống, nhưng là muốn đến bây giờ cục thế. Chỉ có thể mang đi gặp. Cái này sợ lo sự tình còn có chuyển cơ chỗ trống cũng khó nói. Diệp thần cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Đông Hoàng cực thượng qua tìm tỷ tỷ. Diệp Nguyên Thanh hiện tại đang chờ đại ca đến, sau đó có thể đoạt hoàng vị. Lộ ra có chút vội vàng sao động, nhưng là tại cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Cái này khiến Diệp Nguyên Thanh sững sờ. Bởi vì cái này bên trong một cái người cũng là Đông Hoàng cực thượng nam nhân này. Hôm qua mới đem chính mình cho đuổi xuống đài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.